Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405, hai nữ nhân gánh không được a. Diệp Lão, chuyện lần này, có lẽ thật chỉ là cái hiểu lầm, còn mời Diệp Lão giơ cao đánh khẽ, chấm nguyện ý cho quý giáo một số bổ khuyết, quý giáo có gì cần, cũng có thể xách đi ra. Từ Thiên Nhiên lộ ra rất khách khí, mặt mỉm cười nói, Diệp Tịch Thủy thả ra trong tay chén trà, mỉm cười, nói, bệ hạ, nếu như ta theo ngươi muốn người đâu, ta chỉ cần một người, như thế nào? Từ Thiên Nhiên bộ mặt biểu lộ hơi hơi cứng đờ, tuy nhiên hắn biết rõ Diệp Tịch Thủy nói tới ai, nhưng vẫn là biết mà còn hỏi, ngài muốn người nào? Diệp Tịch Thủy lạnh lùng cười một tiếng, ta muốn Từ Viễn Phi tướng quân theo ta lên Thánh Linh giáo đi một chuyến. Không biết có thể, Từ Thiên Nhiên lại là sắc mặt hơi đổi một chút, nói, Từ Viễn Phi chính là đệ đệ của ta, hai người chúng ta tình cảm thâm hậu, tình như thủ túc, chuyện lần này, khó bề phân biệt, không bằng, chúng ta trước đem sự tình điều tra rõ ràng lại nói. Như thế nào? Diệp Tịch Thủy khoát tay áo, nói, không dùng đã điều tra, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ta căn bản là không có nghĩ tới các ngươi sẽ điều tra rõ ràng cái gì. Mà lại, theo bệ hạ đủ loại làm đến xem, ta cũng rõ ràng bệ hạ lựa chọn đến tột cùng là cái gì. Khác không cần nói nhiều, bệ hạ ý nghĩ, ta minh bạch, cũng lý giải. Vừa mới bất quá là nói đùa mà thôi, đã bệ hạ lựa chọn từ bỏ chúng ta, cái kia lão thân không cầu gì khác, chỉ là hy vọng bệ hạ có thể cũng buông tha chúng ta Thánh Linh giáo. Lão thân nguyện ý chỉ huy Thánh Linh giáo rời đi đế quốc, đã đi đến hắn mới, chỉ cầu bình an mà thôi. Từ Thiên Nhiên kinh ngạc nhìn Diệp Tịch Thủy, đây là hắn nhận biết Tử Thần Đấu La sao? Cái này thật không giống như là vị này Thánh Linh giáo Thái Thượng trưởng lão chỗ có thể nói ra. Nàng đây là thế nào? Vì sao lại nói như thế? Diệp Tịch Thủy mỉm cười nói. Một số hư danh, không cần cũng được. Bệ hạ cứ việc thu hồi chính là. Ta hôm nay đến, chỉ là vì hướng bệ hạ cho thấy thái độ. Chúng ta sẽ không lại trả thù cái gì. Chỉ là hy vọng, có thể thu hoạch được bình an. Nói đến thế thôi, bệ hạ bảo trọng, lão thân cái này liền rời đi. Diệp Tịch Thủy đứng người lên, chậm rãi đi ra ngoài. Nàng đi lại thậm chí có chút tập tễnh, nhìn qua một bộ thương lão bộ dáng. Từ Thiên Nhiên đứng người lên, làm ra một cái đưa tiễn thủ thế, nhưng dưới chân lại không có di động mảy may, chỉ là đưa mắt nhìn vị này Tử Thần Đấu La chậm rãi đi ra đại điện. Hướng ra phía ngoài mà đi, thần sắc của hắn có chút kỳ quái, trên mặt xuất hiện một tia cười lạnh, Diệp Tịch Thủy vậy mà lại như thế thế yếu, cũng tại ngoài dự liệu của hắn, bất quá, kế hoạch vẫn là kế hoạch, vẫn là phải muốn đưa làm được, nghĩ tới đây, tay của hắn dùng lực hướng xuống vung lên, sau lưng thị vệ lập tức quay người hướng về sau điện đi đến. Diệp Tịch Thủy đi ra chính điện cửa lớn, thương lão trên khuôn mặt lộ ra một tia vẻ thoải mái. Nên nói, rốt cục nói ra, chính mình thật nên rời đi đi, mặc kệ cái kia Từ Thiên Nhiên có tin tưởng hay không. Chính mình nói tới, xác thực đều là lời từ đáy lòng. Nhiều năm như vậy, qua là mệt mỏi quá, lão sư, còn có cái kia chết quý. Bất kể như thế nào, ta đều xứng đáng các ngươi. Những ngày tiếp theo, ta chỉ muốn lưu cho mình. Cùng hắn, Diệp Tịch Thủy lần nữa mở ra tốc độ thời điểm. Lõm khọm vẻ già nua đã biến mất. Thay vào đó, là một phần nhẹ nhàng. Một phần từ bỏ tất cả về sau. Nhẹ nhàng, khuôn mặt của nàng phía trên mang theo vẻ mỉm cười. Nguyên bản trắng xám thậm chí đều nhiều một tia hồng nhuận phơn phớt. Rốt cục có thể quên đi tất cả. Lúc này đã là buổi chiều. Ngày đã bắt đầu ngã về Tây. nhưng ánh sáng mặt trời vẫn như cũ mãnh liệt. Lựa chọn thời gian này tiến cung chính là vì muốn biểu đạt thành ý của mình. Mà trên thực tế, đối với nàng bực này tu vi tà hồn sư tới nói, giữa trưa mặc dù sẽ có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng tuyệt đối không lớn. Tích tích tích tích, còi báo động chói tai, đột nhiên không hề có điểm báo trước vang lên, truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Diệp Tịch Thủy nhẹ nhàng bước chân bỗng nhiên dừng lại. Nàng nguyên bản thoải mái hai con mắt một lần nữa biến đến hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng biết, chính mình đến đón lấy phải đối mặt là cái gì. Từ Thiên Nhiên, cuối cùng vẫn không chịu buông tha hắn. Chính mình cho hắn cơ hội tốt như vậy, thậm chí có thể là cơ hội cuối cùng, hắn vẫn là làm ra lựa chọn. Từ Thiên Nhiên, tốt, tốt a, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi dựa vào cái gì đến lưu lại lão thân. Cười nhạt một tiếng, Diệp Tịch Thủy phải tay chỉ trời, đứng tại chỗ bất động, sau lưng, đỏ như máu quang ảnh đã lặng yên nổi lên. Chính là nàng võ hồn, huyết hồn ma khôi, Long Tiêu Giao, Tuyết Tiêu Nhiên ngồi đang nướng thịt cửa hàng bên cửa sổ. Nghe hoàng cung tiếng cảnh báo mãnh liệt, dơ lên rượu mạch uống một ngụm, hy vọng Nhật Nguyệt Đế Quốc có thể ở chỗ này đem Diệp Tịch Thủy triệt để đánh giết. Dạng này cũng giảm bớt một cái đại địch. Tuyết Tiêu Nhiên híp hai mắt nói, đã Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Thánh Linh Giáo không nể mặt mũi, như vậy tìm tới Thánh Linh Giáo khu vực sẽ biến càng thêm dễ dàng. Đến mức Nhật Nguyệt Đế Quốc tương lai sẽ như thế nào làm, cũng không phải Tuyết Tiêu Nhiên sẽ đi trưởng quản sự tình. Muốn đi quan chiến sao? Đường Vũ Đồng hỏi, đi tới gần sẽ bị hồn đạo quân đoàn phát hiện. Chúng ta bây giờ còn không có cùng cao năng áp xúc trận liệt hồn đạo khi đối bính năng lực. Tiêu Nhiên sờ lên Đường Vũ Đồng đầu nói, chuyến đi này sau khi kết thúc, ta muốn trở về, thật tốt bế quan, sau đó sớm ngày đi lên. Đường Vũ Đồng nhỏ giọng nói ra, tiểu nha đầu, đi lên là tất nhiên, tâm tính không nên gấp a. Tuyết Tiêu Nhiên nói, Thu Nhi sững sờ, cái kia ý tứ phía trên, là thần giới sao? Tuyết Tiêu Nhiên cùng Đường Vũ Đồng đồng thời nhẹ gật đầu. Cái trước nói ra, Thu Nhi ngươi làm lão bà của ta, có thể theo ta cùng tiến lên thần giới. Không cần lo lắng cho bọn ta hai người sẽ tách rời. Ta không có lo lắng. Thu Nhi khó chịu quay đầu đi, hơi đỏ mặt, Đường Vũ Đồng cong lên miệng. Vậy ta đây, Tuyết Tiêu Nhiên vội vàng nói. Đương nhiên, ta đại lão bà khẳng định phải cùng ta cùng tiến lên thần giới đó a. Có phải hay không a Vũ Đồng? Ai là ngươi đại lão bà? Hừ, ngươi cái hoa tâm củ cải. Đường Vũ Đồng mềm mại hừ một tiếng. Tuyết Tiêu Nhiên ngạch một tiếng, thầm nghĩ tà nhất tiếu tiểu tử kia diện mạo như có bảy cái lão bà, cũng không biết hắn làm sao làm tốt mỗi nữ nhân quan hệ giữa. Loại chuyện này vẫn là cần hướng huynh đệ thỉnh giáo một chút. Tuy nhiên ra mặt có chút không nhịn được, nhưng là vẫn hỏi một chút tương đối tốt. Bất quá, hy vọng thực lực của hắn có thể trưởng thành. Trưởng thành đến có thể chia sẻ một bộ phận áp lực cấp độ. Tà nhất tiếu cũng tốt. Ngọc gia huynh đệ hai cũng tốt. Tuyết Tiêu Nhiên nheo cặp mắt lại. Đối với hắn số lượng không nhiều mấy cái hảo huynh đệ, hắn trong lòng vẫn là có cái cơ sở. Mỗi cái đều là thiên tài. Cái kia từ bốn cái cao năng áp xúc trận liệt hồn đạo khí bố trí vòng phòng hộ, không chỉ là vì phòng bị Diệp Tịch Thủy đào tẩu, cũng là vì phòng bị Hắc Ám Thánh Long Long Tiêu Giao trước tới cứu viện. Bọn họ thậm chí ngay cả Long Tiêu Giao tâm thái đều tính toán tốt. Long Tiêu Giao cần phải trải qua không phải tà hồn sư. Hắn có điểm mấu chốt của mình, vô luận như thế nào, lấy địa vị của hắn, là tuyệt đối sẽ không hướng bình thường dân chúng xuất thủ. Còn giết Diệp Tịch Thủy về sau, Hắc Ám Thánh Long sẽ như thế nào trả thù, đó chính là một chuyện khác. Tại Quất Tử mang về thông tin bên trong,